Vạn đạo Long Hoàng, chương 1521, Thạch Quan lại hiện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiên trùy hiếu chiến thị sát thường thường ra ngoài xưa nay, rất có một chút thanh danh tự nhiên có người nhận ra hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có cái kia đầu tuyết long, chiến lực cũng dị thường kinh người, tựa hồ so phổ thông chân long càng mạnh. Xác thực đây hẳn là chân long bên trong thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có cái kia võ hoàng tứ trọng người, chiến lực cũng phi thường kinh người a, vậy ngươi đã sai lầm rồi, cái kia võ hoàng tứ trọng người, dựa vào là thánh binh, ngươi nhìn đến sao, sau lưng của hắn cánh cùng trong tay trường thương, đều là thánh binh, cho nên chiến lực cường đại, nếu là không có thánh binh, chiến lực cũng liền bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng là, bốn phía, rất nhiều đại tông môn nhìn xem, nghị luận nhau nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên không bên trong, Lục Minh thi triển thân pháp nhào về phía một cái võ hoàng lục trọng người. Người kia sắc mặt đại biến, căn bản không dám đón đỡ Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, đúng lúc này, một đạo hoa gọi vang lên, một đầu to lớn kim sắc cáp mô, nhào về phía Lục Minh, miệng một trương, một cỗ nồng đậm khí độc hướng về Lục Minh tràn ngập mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh binh bên trong độc khí, Lục Minh sắc mặt hơi hơi biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia kim sắc cáp mô chính là một kiện thánh binh bên trong độc khí tuyệt đối dọa người. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cực tốc lui lại, không muốn cùng bậc này khí độc tiếp xúc. Dục độc tông cái kia thanh niên thiên kiêu, điều khiển kim sắc cáp mô thánh binh, hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, hoa, kim sắc cáp mô kêu to, giống như là một đầu vật sống, bước chân ở hư không đạp một cái, hóa thành một đạo kim quang, hướng về Lục Minh phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, tiếp theo cáp mô trong mồm, bắn ra một đạo kim quang, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu lưỡi, Lục Minh ánh mắt khẽ động, cái này kim quang chính là cáp mô đầu lưỡi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hắc long thương đâm ra, như một đạo hắc sắc thiểm điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Keng, một đen một vàng hai đạo quang mang, ở không trung chạm vào nhau, Lục Minh thân thể khẽ run lên, lui về sau hai bước, mà cáp mô đầu lưỡi, cũng bị kích bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo cường uy lực, góc truyện audio.com, Lục Minh trong lòng khẽ động đối phương cái này thánh binh, uy lực xác thực cường đại, không chỉ có khí độc công kích còn có cái kia đầu lưỡi công kích, không có chút nào nghi vấn, nếu như bị cái kia đầu lưỡi đánh trúng tuyệt đối sẽ bị rào sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, kim sắc cáp mô kêu to, trong miệng lại phun ra khí độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút trở về cho ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, hắc vũ xí phiến ra, mang theo cuồng phong, bao phủ hướng tiền phương, những cái kia khí độc bị cuồng phong thổi tức khắc chạy hướng phương hướng, một cái thiên vũ ma tông đệ từ một cái sơ sẩy, bị khí độc bao phủ tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, mấy hơi thở, liền hóa thành một bộ bạch cốt rơi xuống mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đáng sợ khí độc cái kia thiên vũ ma tông đệ tử thế nhưng là võ hoàng lục trọng, lại là hạ đẳng địa linh thể, nhưng mấy hơi thở liền chết. Dục độc tông thanh niên sắc mặt âm trầm, điều khiển kim sắc cáp mô, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, đúng lúc này, Lục Minh hậu phương, một đạo đáng sợ phong mang, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một đạo trường mâu, thần phạt chi mâu. Đạo này thần phạt chi mâu, quá nhanh, uy lực quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, Lục Minh cảm giác được nháy mắt, hắn thân thể, giống như đều cứng ngắc lại, bị một cỗ đáng sợ khí cơ khóa chặt, tiếp theo một cái chớp mắt thần phạt chi mâu, liền muốn xuyên thủng ở Lục Minh thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nhanh, nhanh đến Lục Minh liền phản ứng thời gian đều không có. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần phạt chi mâu, xuyên thủng Lục Minh thân thể. Nhưng lúc này, Lục Minh thân thể, đụng một tiếng, như một mặt tấm gương đồng dạng, vỡ nát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở mười mấy mét bên ngoài, Lục Minh thân ảnh xuất hiện, Lục Minh phía sau, cảm giác rịn ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia một cái quá nguy hiểm, Lục Minh thiếu chút nữa thì bị đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn ở thời khắc mấu chốt, Phao Phao xuất thủ, thi triển thời không lĩnh vực, đem Lục Minh na di ra mười mấy mét bên ngoài, tránh thoát một kiếp. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh vừa mới đứng thẳng, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Thời không lĩnh vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là người này, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, xuất hiện người chính là lần trước truy sát Lục Minh Thiên Thần Tông Thiên Kiêu Thạch Quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này là Võ Hoàng Cửu Trọng Thiên Kiêu, vừa mới thế mà xuất thủ đánh lén. Thời không lĩnh vực cũng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Quan lạnh lùng lên tiếng, trong tay thần phạt chi mâu quét ngang mà ra, không khí vang lên kịch liệt nổ vang, thần phạt chi mâu, đánh phía Lục Minh. Góc truyện audio.com, Lục Minh mi tâm phát sáng, một phiến thuẫn bài, ngăn khuất trước người, đồng thời hắc vũ xí bảo vệ bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thuẫn bài nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thần phạt chi mâu nện ở Lục Minh hắc vũ xí, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt như một quả đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Lục Minh trong miệng, máu tươi cuồng phún. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương quá mạnh, chiến lực kinh người vô cùng, hắn mặc dù có thánh binh hộ thể, một dạng bị trọng thương. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Quan quát lạnh, toàn thân tắm rửa ở trong thánh quang, bước ra một bước thánh quang lóe lên, phóng tới Lục Minh, thần phạt chi mâu, đâm một cái mà ra. Phảng phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả đồ vật, thần phạt chi mâu, đâm về Lục Minh mi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đang ở cửa này khóa thời khắc phía dưới, một đạo băng lãnh khí tức phát ra, một thanh hàn băng chiến kiếm, lấy đáng sợ tốc độ, đâm về Thạch Quan. Thạch Quan sắc mặt biến đổi, thanh này hàn băng chiến kiếm, nhường hắn có chí mạng uy hiếp, hắn không lo được tiếp tục giết Lục Minh, thần phạt chi mâu nhất chuyển, đánh xuống thanh kia hàn băng chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng kinh người oanh minh truyền ra, một cỗ đáng sợ ba động, hướng về tứ phía bát phương bao phủ, mượn cỗ này ba động, Lục Minh phiêu thối mấy chục dặm, ánh mắt băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới, hắn cũng đã quyết định vận dụng tất cả thủ đoạn, phối hợp Phao Phao, liều chết một trận chiến. Hắn coi như chết trận cũng sẽ không nhường đối phương tốt hơn, nhưng bây giờ tựa hồ không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Triều, là ngươi. Thạch Quan thân hình cũng vừa lui, lạnh quát ra tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thạch Quan trước người, nhiều hơn một cái thanh niên. Cái này thanh niên, dáng người thon dài, hình dạng anh tuấn, người mặc tuyết bạch trường bào, phía trên thêu lên một đầu băng long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long thần cốc băng long cốc đệ tử, tam đại tông môn, nhiều người như vậy, vây công ta long thần cốc ba cái đệ tử, hiện tại, liền ngươi cái này võ hoàng cửu trọng người đều xuất thủ, ha ha, thật đúng là không biết xấu hổ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng long cốc thanh niên Hàn Triều, cười lạnh nói, này Lục Minh, liên sát ta thiên thần tông đám người, nhất định phải chết, không cần giảng cứu thủ đoạn gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Quan lạnh lùng nói, ha ha, giết ngươi thiên thần tông đám người, buồn cười qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thiên thần tông giết ta long thần cốc đệ tử còn thiếu sao? Vậy có phải hay không ta thấy đến các ngươi thiên thần tông người, liền muốn chảm tận giết sạch? Bất luận cái gì thủ đoạn cũng có thể thi triển.